Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 121. Chương 122. Thời gian đình chỉ. Trên sa mạc, một cỗ bão cắt bao phủ, bị cuốn vào trong đó. Liễu Thanh thân thể đang nhanh chóng biến chất, thế nhưng hắn nội tâm lại quỷ dị bình tĩnh. Thần ma cửu biến mở, nương theo lấy hắn nhắm hai mắt lại vừa mở, thể nội bộc phát ra một cỗ cường đại năng lượng, ẩn chứa một luồng thần ma chi uy. Nháy mắt, lưng tuôn ra đại lượng long mạch chi khí. 9 đầu đại long mạch điên cuồng phun ra đại lượng long khí hòa tan vào trong thân thể. Thần ma cửu biến không ngừng thuế biến. Tại thân thể mục nát biến chất thời điểm điên cuồng chữa trị. Vận chuyển, lần lượt nghịch chuyển sinh cơ. Theo thần ma cửu biến điên cuồng vận chuyển, có to lớn long mạch chi khí cung ứng phía dưới. Thân thể không ngừng nghiền ép tiềm năng bức bách chính mình tiến hóa. Cuối cùng Liễu Thanh tu luyện thần ma cửu biến chi pháp đột nhiên dừng lại. Thân thể đột nhiên đột phá một cái cấp độ. Sinh mệnh bay vọt, nhục thân cấp tốc lột xuống thương lão sắc ngoài. Răng rác, một cái hoàn toàn mới Liễu Thanh vọt ra. Hoàn thành cửu biến đệ nhất biến. Toàn bộ nhục thân biến đến phá lệ mạnh mẽ và khủng bố. Thế mà chặn cái kia cỗ lực lượng quỷ dị ăn mòn. Mượn trong chớp nhoáng này cơ hội, Liễu Thanh quất ra Thâm Uyên ma đao nhắm ngay phía trước xúc thế vung ra một đao. Oanh, một đao bổ tới, bão cắt nổ tung, cường đại đao khí quán xuyên cách trở, lộ ra một vết nứt. Đáng tiếc cái này một vết nứt không đủ lớn, không cách nào thông qua. Thần nông đỉnh, Liễu Thanh hai mắt ngưng tụ, tế ra một phương đại đỉnh, kích hoạt lên thần nông đỉnh bên trong một cỗ lực lượng thần bí đánh xuyên qua phía trước hàng rào. Hắn tay nắm thần nông đỉnh theo cuồn cuộn bão cắt bên trong vọt ra. Cả người đập vào cắt to lớn phía trên. Tóe lên từng đợt cắt bụi. Khụ khụ, chấm ngoặc kép. Sau khi ra ngoài, Liễu Thanh ho kịch liệt. Một miệng tụ huyết phun tới. Cả người dễ chịu. Trước đó bị quan tài đồng thau cổ va chạm bị nội thương. Chỉ là cưỡng ép ấn xuống đi. Hiện tại phun ra hậu nhân thì dễ dàng rất nhiều. Thu hoạch được tiến hóa về sau thân thể nhanh chóng khôi phục lại. Liễu Thanh một tay xách theo ma đao, một tay nâng thần nông đỉnh, mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn qua phía trước đáng sợ bão cát. U u thanh âm rung khắp toàn bộ sa mạc, ức vạn hạt cát cuốn lên cảnh tượng đáng sợ, hủy thiên diệt địa. Bất quá theo hắn sau khi ra ngoài, cái kia cỗ đáng sợ phong bạo dần dần biến đến chậm chạp. Từng điểm chuyển vô cùng chậm chạp. Ông, nháy mắt, hết thảy đình chỉ, bão cát, vòng xoáy, năng lượng, vạn vật đều tại thời khắc này yên tĩnh lại. Cái này, chấm ngoặc kép, Liễu Thanh đồng tử co rụt lại, chỉ cảm thấy tâm lý từng đợt run rẩy. Phía trước hết thảy đều đứng im không động, dường như bị một loại nào đó lực lượng thần bí giam cầm. Vạn vật dừng lại tại đó, chỉ có cái kia một miệng quan tài đồng thau cổ phiêu phù ở giữa không trung. Chìm chìm nổi nổi, tản ra quỷ dị quang mang. Liễu Thanh nghĩ nghĩ, dưới chân dẫm một cái, chỉ thấy mấy khỏa tảng đá hướng về chỗ đó bay đi. Xoạt, tảng đá bay vào trong đó, cơ hồ trong nháy mắt thì đứng im không động, nhìn hắn tê cả da đầu, như là vừa vặn chính mình không có lao ra, có phải hay không cũng đứng im ở bên trong đâu. Nghĩ đến cái này hắn liền không nhịn được dùng mình một cái. Quỷ này đồ chơi, đến cùng ẩn giấu đi cái gì? Liễu Thanh yên lặng đánh giá chiếc kia quỷ dị đồng quan. Dài đến 9 mét, cao 9 thước, toàn thân thanh đồng cấu tạo. Phía trên lạc ấn lấy lít nha lít nhít vô số thần bí phù văn. Nhìn một chút liền phảng phất muốn trầm luân đồng dạng, làm cho lòng người sinh sợ hãi. Một miệng thiên ngoại rơi xuống thần bí thanh đồng quan, giấu ở tiểu hành tinh bên trong rơi xuống địa cầu. Trước đó không có ai biết, tiểu hành tinh bên trong cất giấu một miệng quỷ dị đồng quan. Bị Liễu Thanh đánh nát xác ngoài bao khỏa thiên thạch sau mới phát hiện. Liễu Thanh tâm lý kinh nghi bất định. Cái quan tài đồng này quá quỷ dị. Đến từ thiên ngoại, chẳng lẽ bên trong chôn lấy một người ngoài hành tinh? Mã Đức, kém chút cắm bổ nhau. Liễu Thanh sờ soạng cái trán một vệt mồ hôi lạnh. Lòng còn sợ hãi. nhìn lấy chỗ đó đứng im hết thảy, là không còn dám tiến lên. Nếu không còn không rõ ràng lắm sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn đâu. Thậm chí không ra được. Hắn mơ hồ cảm giác được. Quan tài đồng thau cổ phương viên 10 dặm phạm vi không gian toàn bộ đứng im. Vạn vật dừng lại. Tựa như là thời gian đình chỉ một dạng. Khủng bố. Dọa người. Quanh hắn lấy cái kia mảnh 10 dặm khu vực dạo qua một vòng. Mặc kệ là bất kỳ một cái nào phương hướng. Phàm là tại cái kia phạm vi bên trong vạn vật đều đứng im bất động. Cát to lớn, bùn đất, nham thạch chờ một chút đều đứng im trên không trung. Thời gian đình chỉ sao? Liễu Thanh đè xuống nội tâm sao động. Nhìn thật sâu trong mắt lơ lửng chiếc kia quan tài đồng thau cổ. Hắn không rõ ràng bên trong cất giấu thứ quỷ gì. Nhưng tuyệt đối rất khủng bố. Chỉ là đồng quan mặt ngoài lộ ra đáng sợ hơn lực lượng liền để thời gian đình chỉ. Nếu không phải hắn gánh lấy thanh đồng quan chạy tới nơi này, khả năng cả tòa thành thị đều sẽ trực tiếp bị cỗ lực lượng này giam cầm dừng lại. Đây mới thực sự là tai nạn. May ra, hết thảy đều tới kịp. Chỉ là cái đồ chơi này một mực ngừng lưu tại nơi này cũng không phải chuyện này a. Liễu Thanh khổ não lượn quanh một vòng, lại không dám lên đi. Nếu là có thể đưa nó làm đi ngoài vũ trụ hướng thẳng đến Thái Dương hệ bên ngoài ném ra bên. Ngoài tốt bao nhiêu, lưu tại nơi này thật sự là quá nguy hiểm. Cũng là quả bom hẹn giờ. Người nào đều không thể nào đoán trước nó khi nào sẽ bộc phát ra kinh thiên lực sát thương. Thậm chí cỗ lực lượng này có thể hay không lan tràn. Bởi như vậy thì toàn bộ ngòm củ tỏi. Được rồi, trước tạm thời mặc kệ nó. Đợi đã lâu. Không gặp quan tài đồng thau cổ có bất kỳ dị động. Liễu Thanh suy tư cuối cùng vẫn lựa chọn rời khỏi nơi này trước lại nói. Hắn sau cùng nhìn thoáng qua chiếc kia quan tài đồng thau cổ. Dứt khoát quay người, thả người nhảy lên bay trên trời rời đi. Ông, làm Liễu Thanh rời đi không lâu. Bên trong không hề có động tĩnh gì, quan tài đồng thau cổ đột nhiên nhẹ nhàng chấn động một cái. Quang mang lấp lóe. Phía trên lạc ấn vô số quỷ dị phù văn từng cái nhảy lên. Nhưng rất nhanh liền an tĩnh lại. Bình tĩnh lại. Rời đi mảnh này đại sa mạc. Liễu Thanh rất nhanh liền quay trở về Thượng Thành. Hắn lập ở trên bầu trời thành phố. Nhìn xuống toàn bộ đại thành thị. Đã khôi phục phồn hoa của ngày xưa. Tất cả mọi người khôi phục bình thường sinh sống. Cảnh giới giải trừ. Nguy cơ giải trừ. Tự nhiên khôi phục lại. Chỉ bất quá. Toàn thành trên dưới vô số người đều đang bàn luận chuyện đã xảy ra hôm nay. Từng cái kích động lại nghĩ mà sợ đang nghị luận. Đối với cái này, Liễu Thanh không có để ý. Hắn trở về chỉ là muốn tìm kiếm trước đó đánh nát thiên thạch khối vụn. Những cái kia có thể là đồ tốt. Có thể chấn vỡ hắn một bộ phi kiếm. Tự nhiên muốn mang về dùng để luyện khí. Có điều hắn rất nhanh phát hiện. Mảnh vỡ thiên thạch đã thật sớm liền bị quân đội lấy đi. Thôi được, đi trước cùng ngũ các lão chào hỏi. Liễu Thanh nghĩ nghĩ, cảm ứng được ngũ các lão khí tức sau phi thân rơi xuống. Trong căn cứ, ngũ các lão đang khẩn trương chờ đợi. Trên mặt lộ ra rất gấp. Bạch, đột nhiên, một bóng người xuất hiện ở. Chung quanh mấy tên hộ vệ lập tức làm ra phản ứng. Bất quá khi trông thấy Liễu Thanh sau lại ào ào thu về. Liễu Thanh, ngươi có thể tính trở về. Nhìn thấy Liễu Thanh bình an trở về, ngũ các lão trên mặt lộ ra một vệt mừng rỡ, cả người thư giãn xuống. Hắn liền sợ Liễu Thanh ngoài ý muốn nổi lên, ngươi không có việc gì liền tốt. Ngũ các lão tiến lên nhìn một chút hắn không có việc gì thì triệt để yên tâm, lập tức hắn thần sắc cứng lại. Hỏi, trước đó đến cùng chuyện gì xảy ra? Chúng ta giống như nhìn thấy một cái quan tài đồng theo tiểu hành tinh bên trong bay ra ngoài. Không sai, Liễu Thanh gật gật đầu, nhìn bốn phía liếc một chút nói ra, việc này trước không đề cập tới, tình huống có chút quỷ dị, chờ ta theo ngươi trở về kinh mới hảo hảo nói một chút vật kia. Tốt, ngũ các lão rất thẳng thắn, không có hỏi lại, hắn biết rõ Liễu Thanh nói rất quỷ dị, vậy liền khẳng định có vấn đề rất lớn. Đúng rồi, những cái kia mảnh vỡ thiên thạch các ngươi thu lại sao? Liễu Thanh mở miệng hỏi câu, tới mục đích đúng là mảnh vỡ thiên thạch, Ngũ các lão lập tức gật đầu nói ra. Không tệ, chúng ta đều thu thập hoàn tất, đã đặt ở trong kho hàng. Ngươi muốn ta khiến người ta dẫn ngươi đi thủ. Tốt, ta đi xem một chút. Liễu Thanh nói xong cũng quay người rời đi. Bất quá đi ra trước cổng chính ngừng lại. Quay đầu nói ra, ngũ các lão, ngươi trở về trước nói với ta một tiếng. Ta tùy ngươi cùng nhau đi kinh đô. Tốt, một lời đã định, ngũ các lão vui mừng cười cười đáp ứng. Chuyện nơi đây còn có rất nhiều, cần khắc phục hậu quả. Hắn nhất định phải lại dừng lại 2 ngày. Trấn an dân chúng, an bài một số phía sau công tác mới có thể rời đi. Rời đi phòng họp, Liễu Thanh tại Mục Băng chỉ huy dưới. Đi tới khu vực một cái bí mật nhà kho. Ở bên trong thì lưu trữ lấy trước đó đánh nát tiểu hành tinh thiên thạch. Trông thấy trong kho hàng to to nhỏ nhỏ tiểu hành tinh toái phiến. Liễu Thanh ánh mắt nhất thời sáng lên. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.